Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, có người coi trọng doanh trại. Đường binh buồn rầu đi, không nói câu nào. Long Văn Mộc, bằng gỗ cứng rắn, chống mòn, chịu đựng nhiệt độ cao, bền bỉ không dễ gãy. Long Văn Mộc có trời xanh hình rồng vằn, bên trong đường vân gửi chặt chẽ, có tốt đẹp chân khí truyền đạo năng lực cùng thần thức truyền đạo năng lực, là chế tạo pháp trượng tốt nhất chọn, cũng là các loại côn hình binh khí và lớn phi hành pháp bảo chủ yếu bằng gỗ vật liệu. Long Văn Mộc trăm năm mới dài nửa tấc to, 300 năm mới có thể lớn lên có thể dùng vật liệu. Sản lượng thưa thớt, cung không đủ cầu, nhưng mà đường binh dùng để làm gì liền đâu. Hang núi cửa gỗ, thịt nướng giá gỗ tử, thả đồ mộc đài, trường mâu cây súng, ghế nằm chủ yếu stần vật liệu. Ô đằng, thành thục ô đằng bằng gỗ bền bỉ toàn thân đen nhánh, mở màu đen hoa lan vậy đóa hoa. Sinh ra sớm kỳ ô đằng có màu xanh, sinh trưởng nhanh chóng thích quấn quanh ở Long Văn Mộc lên sinh trưởng. Hơn nữa một viên dây leo cả đời chỉ sẽ cậy thế một viên Long Văn cây. Theo Long Văn cây là cộng sinh quan hệ, ô đằng cũng là luyện chế pháp trượng loại pháp khí vật liệu. 100 năm xanh có thể chế tạo pháp bảo, 500 năm xanh có thể chế tạo linh bảo. Đường binh trong tay ô đằng, dùng để đan rổ, thanh hỏa trúc, cực phẩm vật liệu luyện khí, nhiễm thơm mộc, thượng phẩm vật liệu luyện khí. Đúng vậy, đường binh ở tính toán mình tổng cộng gieo hoặc nhiều ít vật liệu luyện khí. Những cái kia bị làm đốt lửa gỗ chính là làm cây xiên bằng trúc, cây trúc cũng vậy. Dùng để làm gà nướng đất sét thời điểm bao thịt gà lá cây tử cũng là dược liệu nào đó. Bất chi bất giác gian, đường binh gieo họa quá nhiều, thật là nhiều vật liệu, đó cũng đều là chút tiền tiền à. Đường binh sở dĩ biết những thứ này, là bởi vì là hắn ở người ngoài núi gian hàng cửa hàng lên gặp được dùng những thứ này vật liệu làm được đồ, sâu sắc đả kích sau áo não không thôi. Đường binh quyết định trở về sau đó đóng cửa suy nghĩ qua, không mới đi ra phóng đãng. Hắn suy nghĩ thử một chút có thể hay không dùng trong tay hiện hữu vật liệu tới luyện chế một ít pháp trượng hoặc là vũ khí đi ra. Mới vừa rồi ở đi dạo tiệm vũ khí trải thời điểm, đường binh vậy cố ý dò xét một chút một ít đao kiếm các loại binh khí cấu tạo đường vân và phù văn tạo thành. Hơn nữa cố ý nhớ một chút những phù văn kia, Long tộc truyền thừa bên trong có luyện khí, có phù văn khắc họa và luyện khí luyện đan kiến thức. Chỉ bất quá đường binh huyết mạch cấp bậc không đạt tới, đó thuộc về cao niên cấp kiến thức, vẫn còn ở nhà trẻ cấp bậc đường binh là không học được. Nhưng là đơn giản một chút phù văn đường binh vẫn là có thể thử khắc vẽ. Nhà trẻ người bạn nhỏ vậy biết tính một thêm một đúng không? Chủ yếu là đường binh từ trong này thấy được cơ hội làm ăn, có thể được lợi chút tiền tiền, cơ hội làm ăn. Liền xem có thể thành công hay không. Đi qua đại lực và đại tráng bộ lạc của bọn họ nơi đóng quân thời điểm, cái này hai hàng mang một nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Long Vu đại nhân, chúng ta đã nhận được chúng ta mẹ. Mời ngài thu nhận. Tôn kính Long Vu đại nhân, mời ngài nhận lấy ta. Ta sẽ theo sát ở ngài dưới chân, dùng ta hai tay tới xây dựng chúng ta tốt đẹp gia viên. Cái đó cô gái trẻ tuổi vậy một đầu gối quỳ nói đến. Đây là các ngươi mẹ. Đường binh nhìn cũng có thể làm cái này hai hàng tỷ tỷ nguyên thủy người phụ nữ nói. Đúng vậy, hai người tề bữa thủ. Ngạch, được rồi, cảm thụ người phụ nữ này trên mình hơn nữa thành thục ổn định huyết mạch và sinh mệnh lực. Đường binh đồng ý cái này hai hàng thỉnh cầu. Làm trò đùa, ta nhưng mà xài tiền. Đường binh đối với trên tinh cầu này loài người tuổi tác vẫn hiểu quá thiếu. Đối với một năm có nhiều ít ngày còn không biết. Vì vậy đối với một ít chuyện phán đoán vậy sẽ xuất hiện sai lệch. những thứ này không thể dùng trái đất thông thường để phán đoán. Được rồi, sắp đến bầy sạp khu thời điểm. Hồng Vũ bọn họ ba cái thương lượng một chút. Phái ra Hồng Vũ đi tới Đường Binh bên cạnh. Long Vu đại nhân, có chuyện gì? Đường Binh hỏi, có thể hay không cho một ít ma hạch cho chúng ta? Chúng ta muốn mua một ít thứ. Hồng Vũ đỏ mặt nói, nhắc tới, cái này chừng 10 cái người nguyên thủy nhưng mà đủ rồi nghèo. Từ bộ lạc lúc đi ra trên mình một khối ma hạch đã không có. Vốn là muốn săn thú heo lão đại một nhà còn bị Đường Binh giết chết. Cho các ngươi, Đường Binh lấy ra 5-6 khối cấp 3 ma hạch cho các nàng. Cũng không hỏi các nàng muốn mua gì. Nhìn đại lực đại tráng rất là hâm mộ. Nhưng mà thấy nhà mình mẹ, cái gì hâm mộ cũng không có. Ngược lại có một loại kiêu ngạo và cảm kích. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ là bộ lạc mang đến nhiều vật liệu. Hồng Vũ kích động nói. Chờ một chút, Đường Binh đột nhiên gọi lại sắp chạy như bay Hồng Vũ. Thế nào, Long Vu đại nhân? Như vậy à, hòn đá nhỏ đâu? Ngươi đi theo các nàng ba cái cùng nhau. Cầm những thứ này ma hạch. Đi đổi cho ta một ít cấp một hệ lửa yêu thú ma hạch trở về. Những yêu thú kia tốt nhất là biết phun lửa. Không có cấp 1, đổi cấp 2 cũng được. Đường Binh nói xong, cầm một nhỏ ra túi. Cầm tinh tử trên người ma hạch sắp xếp hơn 30 khối đi vào. Quay đầu đưa cho đá. Long Vu đại nhân, đá đi theo Hồng Vũ bọn họ ba cái chạy. Còn như có thể hay không đổi được. Đường Binh liền bỏ mặc. Một lần nữa đi tới sông Hắc Thủy. Đường Binh trực tiếp chuyến vào trong nước sông mặt. Tinh tử vác thỏ chết bầm theo sát phía sau. Đại lực đại tráng chiếu cố bọn họ mẹ đi theo cuối cùng. Cảm nhận được lạnh như băng nước sông tràn đầy qua đầu gối. Cảm thụ lòng bàn chân đạp phải hắc đá quý sông cát. Đường Binh ngừng lại, khom người, đưa tay vào nước, lục lọi, bát, cùng Đường Binh đứng lên thời điểm. Trong tay đã nhiều một bó to cỡ trứng cút màu đen đá quý. Không để ý tới sẽ đại tráng bọn họ ánh mắt kinh ngạc. Đường Binh cầm hắc đá quý thả vào trong túi mặt tiếp tục đi tới trước. Đại lực đại tráng đối với nhà mình Long Vu đại nhân quái dị hành vi rất là không rõ ràng. Nhưng ngoan ngoãn không có mở miệng hỏi. Bọn họ mẹ ngược lại là muốn hỏi. Lại bị hai ca ngăn cản. Thôi, Long Vu đại nhân làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Chuyến qua sông nước, doanh trại trong tầm mắt. Nhưng mà chung quanh doanh trại nhưng vây đầy tất cả lớn nhỏ người nguyên thủy. Đây là chuyện gì xảy ra? Vây công, Long Vu đại nhân, xa xa nhìn Đường Binh trở về. Bị một ít người nguyên thủy vây quanh hạch hỏi Mộc Lang tựa như tìm được người tâm phúc giống vậy. Chạy như bay đến, cầm vây quanh hắn người nguyên thủy sợ hết hồn. Mộc Lang, ngươi là tù trưởng, gặp chuyện muốn vững chắc. Bình tĩnh, có chuyện gì không giải quyết được? Đường Binh hòa nhã hỏi, Long Vu đại nhân. Những thứ này đều là những thứ khác bộ lạc người. Có chút là vừa đến. Có chút là sớm liền đi tới. Bọn họ thấy được chúng ta doanh trại. Cũng muốn xây một cái sờ một cái vậy. Nhưng là ta không biết nên làm sao ứng đối bọn họ. Mộc Lang dẫu sao trẻ tuổi. Gặp phải loại chuyện này có chút không biết làm sao. Bọn họ tại sao phải xây một cái theo chúng ta doanh trại vậy đâu. Bọn họ năm trước cũng không là ở hang núi hoặc là lộ thiên ở sao. Đường Binh khác biệt nói. Bọn họ đều nói chúng ta doanh trại xinh đẹp. Còn có thể chống đỡ tầm mắt của người khác. Cho nên cũng muốn một cái như vậy doanh trại. Mộc Lang giải thích. Xem ra những thứ này người nguyên thủy cũng biết thích đẹp. Cũng có riêng tư phía trên nhu cầu. Xem tới nơi này nguyên thủy bộ lạc phát triển không tệ. Cái gọi là thương bẩm thực biết liêm sỉ chính là bộ dáng này. Đường Binh thầm nghĩ, tốt lắm, làm vì tộc người, chúng ta cần phải làm hỗ trợ lẫn nhau yêu. Nếu bọn họ cần như vậy doanh trại, Người cứ dựa theo chúng ta doanh trại xây phương pháp dẫn bọn họ xây bên trong chính là. Người mang bọn họ người đi chém gỗ, để cho mộc ngư bọn họ giúp xây là được. Thành tựu đối với các ngươi lao động báo đáp, những cái kia cần xây doanh trại bộ lạc, nên cầm ra một ít vật liệu trao đổi cho các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.